Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Dực Lâm Trung học, Trung, chương 12 Mộ Dung Hoành Vũ Sở Thầm dẫn theo đao ở khu dạy học nội du đãng một vòng phát hiện. Chỉ có thể dựa vào ảo cảnh làm mọi người giết hại lẫn nhau oán linh. Thoát ly kính trận duy trì ở hiện thực cơ hồ không hề uy hiếp. Trừ bỏ hôn mê trên mặt đất học sinh lão sư. To như vậy vườn trường an tĩnh chỉ có thể nghe thấy ve minh hợp sướng, cao trung khu dạy học từ trên xuống dưới làm hắn chạy cái biến, nhưng rốt cuộc thời gian thật chặt, so với học tập 2 năm, đối vườn trường rõ như lòng bàn tay học sinh, Sở Thầm thật sự không chiếm cái gì ưu thế, cho nên chạy một vòng như cũ liền nhân ảnh cũng chưa thấy. Di động thượng nhắc nhở trừ bỏ tên. Cũng không có quá lớn tác dụng, xem ra một chốc một lát là không có biện pháp tìm được kia. Tiểu tử, chúng ta không bằng đi địa phương khác nhìn xem ơ siêu, hủy diệt mồ hôi trên trán. Sở Thầm hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, khu dạy học hạ thực vật xanh tươi tốt. Diệp mạch xanh biết tiệm thâm, hẳn là chính trực hạ mạt, nhiệt lượng thừa chưa tiêu. Lửa nóng kim ô còn nửa treo ở lề trên thiên nhưng thật ra không tồi. Vừa lúc thừa dịp thời gian này đi nhà ăn nhìn xem đi, nói hắn cất bước. Trực tiếp hướng về phía trước bởi vì quái vật dày đặc không thể tới gần sau bếp nhà trệt xuất phát. Ở kính trong trận nơi đó dễ dàng khó có thể tới gần. Hiện tại có như vậy cái tuyệt hảo cơ hội tự nhiên không thể buông tha tân tu chỉnh nhà ăn cũng. Không cùng phía sau nhà trệt tương liên, buổi tối Sở Thầm lẻn vào nhà ăn thời điểm cũng là ôm như vậy may mắn. Chỉ là không nghĩ tới không gian trực tiếp về tới 10 năm trước. Làm hắn thiếu chút nữa không có thể ra tới, nhà ăn phía sau nhà trệt ở may lại nhà ăn biên có vẻ phá. Lệ cũ nát, tường ra rớt nửa mặt, phơi ra phai màu gạch đỏ. Giống như chết thú thanh hôi thi thể thượng bong ra từng màng da dữ tợn huyết nhục. Song sắt thượng phong thô hắc tấm ván gỗ, tảng lớn dỉ xét dọc theo vệt nước chảy xuôi. Phiếm điểm xấu đỏ sầm, cửa gỗ bị gia cố quá, lúc này lại không quan, hư treo xích sắt, lưu ra một đạo khe hẹp, hẳn là phía trước những cái đó làm trò chơi học sinh thọc khai môn. Lão sư vội vàng giáo dục còn không có tới kịp thu thập, nhìn liền không phải cái gì hảo địa phương. Xác thật sẽ tìm kích thích kéo kẹt một tiếng trường vang. Bay xuống linh tinh trần hôi, Sở Thầm gọn gàng dứt khoát đẩy ra cửa gỗ. Lại không hoảng đi vào, chỉ là đứng ở ngoài cửa đối với tối tăm phòng trong mở ra đèn pin, bên trong cánh cửa không thể so. Ngoài cửa hảo đến nào đi, cũ nát bục giảng bảng đen, cái hố giọt nước nền xi măng, chỉ có phòng học trung ương lập mấy chương miễn cưỡng đứng thẳng bàn ghế. Lưu lại phía trước học sinh làm trò chơi dấu vết, đệ nhất hiện trường chính là nơi này, khóe mắt. Dư quang trung một đạo hắc ảnh hiện lên. Sở Thầm nhướng mày, như là không chú ý nói giống nhau. Một bên giới thiệu vừa đi vào phòng nội, tùy tay nhặt lên trên mặt đất rơi dụng giấy trắng. Mặt trên đại đại chính là cùng không bị họa lung tung rối loạn, nhìn dáng vẻ hẳn là chơi là bút. Tiên, phanh, không đợi Sở Thầm tiếp được đi giới thiệu cái gì là bút tiên. Một tiếng vang lớn, môn ở sau lưng bỗng nhiên bị đóng lại. Hắn ba lượng bước vọt tới trước cửa. Chỉ nghe thấy ngoài cửa tất tất tác tác xích sắt xuyên môn thanh âm. Không vội vã đẩy cửa. Hắn lớn tiếng nói, Mộ Dung Hoành Vũ. Ngoài cửa xiềng xích thanh dừng một chút. Sở Thầm liền biết chính mình đoán đúng rồi, là ngươi đúng không? Ta là tám ban Sở Thầm. Ta mới vừa tỉnh, đừng khóa. Nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngoài cửa xiềng xích thanh rốt cuộc ngừng, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Ngươi là kính trong trận quái vật, chờ ta đem các ngươi đều bắt lấy. Đại gia là có thể tỉnh, cái gì quái vật? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta mới vừa tỉnh lại thấy mọi người đều hôn mê. Rốt cuộc phát cái gì? Đại khái là Sở Thầm ngữ khí quá mức nôn nóng không giống làm bộ. Ngoài cửa Mộ Dung Hoành Vũ thật sự trần chờ. Nhưng hắn vẫn là không dám xác định người này thật là hắn đồng học. Rốt cuộc hắn không phải tám ban người đối với Sở Thầm người này chỉ là nghe nói qua kỳ thật cũng. không quen thuộc hảo. Vậy ngươi nói cho ta, chúng ta chủ nhiệm giáo dục gọi là gì? Cái này, lật qua chủ nhiệm giáo dục văn phòng Sở Thầm thật đúng là biết, Chu Chỉ Huyên, lần trước đại hội thể thao, lấy trường bào quán quân chính là ai? Lý Thanh, gần nhất lần này mô khảo niên cấp đệ nhất là ai? Xem qua phiếu điểm Sở Thầm dây đáp, Lưu Khánh, đều đáp đúng. Mộ Dung Hoành Vũ theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật ở cái này tất cả mọi người hôn mê lại ra không được quỷ dị trong tiểu viện. Hắn còn rất hy vọng có cái đồng học có thể giúp hắn. Nhưng là cứ như vậy còn không được. Nghĩ đến chính mình tia ba chung kém mấy phiếu tích bại giáo thảo chuyện cũ, vậy ngươi nói cho ta. Ngươi soái vẫn là ta soái. Sở Thầm khóe miệng run rẩy một chút, nhớ tới phía trước nghe được chính mình giáo thảo danh hiệu. Trái lương tâm nói, ngươi soái, sau đó, Mộ Dung Hoành Vũ liền thật sự tướng môn lại mở ra, hai người gặp mặt sau. Sở Thầm liền xác định người này là trong gương cặp mắt kia chủ nhân. Lúc sau hai người nhanh chóng trao đổi hai bên biết đến tin tức. Làm nửa ngày Mộ Dung Hoành Vũ chỉ là biết cái đại khái. Bởi vì cái này kính trận là hắn ra bố, làm tôn bối nắm giữ thật sự không nhiều lắm, cho nên đối với trong tay bọn họ này ba mặt viên kính rốt cuộc tình huống như thế nào. Cũng nói không rõ, người phía trước phân tích đã 8-9 phần 10. Ta chỉ là không nghĩ tới kính trận bên trong đã như vậy nguy hiểm. Nếu là như vậy hôm nay buổi tối chính là cuối cùng thời gian, Mộ Dung Hoành Vũ nhìn trong tay viên. Kính nôn nóng nói, đúng vậy, cho nên rốt cuộc như thế nào mới có thể chung kết nó. Người ở bên ngoài tìm lâu như vậy tìm được biện pháp sao? Ta tìm được rồi, Sở Thầm theo bản năng muốn dò hỏi. Nhưng là thấy rõ Mộ Dung Hoành Vũ thần sắc sau rồi lại dừng câu chuyện. Ngược lại uyển chuyển nói, chúng ta đây còn chờ cái gì? Nhanh phá rớt cái này kính trận đi. Mộ Dung Hoành Vũ nghe xong thần sắc càng thêm phức tạp thậm chí có chút dữ tợn hảo. Chúng ta đi, mang ta đi vào, mang ta tiến kính trận bên trong đi. Sở Thầm nhíu mày, nhất định phải đi vào sao? Bên trong quá nguy hiểm mơ siêu, nhất định phải, Mộ Dung Hoành Vũ quay mặt đi. Ngược sáng bóng ma mơ hồ hắn khuôn mặt, Sở Thầm đối này chỉ là giơ lên một cái ý vị không rõ độ cung. Cuối cùng nói, hảo, đi, chúng ta đi vào, ngươi đang nói cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Không, không cần kéo ta, tóc dài bị kéo túm, màu đỏ tươi chất lỏng trên mặt đất lưu lại thật dài dấu vết cái thứ ba. Rốt cuộc gom đủ, Mộ Dung Hoành Vũ thanh đao thượng huyết ở nữ nhân váy ngắn thượng sắt tịnh. Cứng đờ kéo thi thể hướng nhà trệt đi đến, cách đó không xa. Sở Thầm đem trong tay gương mảnh nhỏ đắp lên, nhìn xa xa hướng nơi này tới rồi thật chắc phiên cùng dần rách nát không trung. Cầm lấy vũ khí, đối với bị làn đạn bao phủ phòng phát sóng trực tiếp. Làm ra cuối cùng giải thích cụ kỹ báo thù phân đoạn. Rõ ràng 10 năm trước hỏa hoạn cũng không có đơn giản như vậy. Lão sư dùng cách xử phạt về thể xác học sinh, cảm kích giả khoanh tay đứng nhìn biết dấu không báo. Cuối cùng 4 điều vô tội sinh mệnh biến mất, kia 4 đóng mở cùng là cấp gia trưởng phong khẩu phí. Bất quá có người cũng không tưởng như vậy dễ dàng buông tha này đó đầu sỏ gây tội, đêm tối không. Trung rách nát chỉ còn linh tinh mảnh nhỏ, nhiệt lượng huề cuốn ve minh ập vào trước mặt, bọn họ trở lại chân thật thế giới, ngươi nói đúng sao? Mộ Dung Hoành Vũ, đầy người là huyết Mộ Dung Hoành Vũ đi ra, thấy Sở Thầm đề đao bộ dáng cười, đối. Đương nhiên đối, kỳ thật ta chỉ là muốn tìm 3 người. Ai ngờ đã có người ngu xuẩn đem này hết thảy đều phá hủy. Bất quá hiện tại cũng nên kết thúc. Cảm ơn ngươi, mang ta tiến vào cho nên. Không ngại nói cho ta ngươi rốt cuộc là người hay quỷ. Sở Thầm cũng không có bởi vậy thả lòng. Đồng thời hắn phát hiện chính mình đạo cụ kẹp sáng. Đây là tiếp xúc trung tâm điểm mới có tỏa định phản ứng, này quan trọng sao? Mộ Dung Hoành Vũ hỏi lại, đích xác. Không quan trọng ý thức được chính mình nói câu vô nghĩa. Sở Thầm nhìn một vòng bị che ở vô hình kết giới ngoại ý đồ xâm nhập thật chắc phiên. Từ trong túi móc ra chính mình khâu khởi kia phiến viên kính, ta đây này mặt gương rốt cuộc là thật. Là giả, phía sau nhà triệt thiêu lên, kiêu ngạo ngọn lửa giống như thực người cự thú, nuốt sống toàn bộ phòng ốc, rộng mở kẹt cửa mơ hồ hiện lên dãy giụa bóng người. Sở Thầm lại không có cảm giác được một tia thanh âm cùng nhiệt ý, một cái bầy trận đạo cụ mà thôi. Ta đều vào được, nó cũng không có tác dụng gì, nói Mộ Dung Hoành Vũ từ Sở Thầm trong tay tiếp nhận viên kính. Hoài niệm vuốt ve nó, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Dương Dương tay mang theo thấu kính đi vào một mảnh biển lửa tạp lạp. Trước mắt hết thảy biến thành thật nhỏ mảnh vụn biến mất ở trong không khí. Cuối cùng một mặt gương cũng rách nát, thật chắc trò chơi kết thúc. Đang ở đăng xuất, thỉnh thật chắc viên làm tốt tương ứng chuẩn bị. Trong đầu vang lên máy móc giọng nữ, quen thuộc choáng váng cảm đánh úp lại, chờ hắc ám thối lui. Hoàng hôn hạ vườn trường đã biến mất, đăng xuất địa điểm không hề là sân khấu thượng, mà là trực tiếp về tới chính hắn giả thuyết không gian nội. Trước mặt năm phiến môn biến thành 6 phiến. Lại khôi phục thành cho xác công tác gian bên cạnh nhiều ra một gian trang bị thất. Xem tên hẳn là đặt thật chắc chung chiến lợi phẩm địa phương, Sở Thầm không vội vã đi vào. Tìm ra phát sóng trực tiếp giao diện, phát hiện phát sóng trực tiếp hình ảnh đã đen, nhưng là làn đạn như cũ không có ngừng lại ý tứ, đánh thưởng. 4.025 người xem nhân số, 6.205 thời gian còn thừa. Không chỉnh thể tiến trình, 85.8%, như vậy liền kết thúc. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cái gì báo thù, cái gì hỏa hoạn, đều mẹ nó cái quỷ gì? Cộng 1, chủ bá ra tới giải thích rõ ràng. Rốt cuộc cuối cùng cái kia Mộ Dung Hoành Vũ là cái gì? Các vị ngẩng đầu xem, tiến trình chỉ có 85.8%. Kỳ thật này giúp thật chắc viên còn không có hoàn toàn vạch chân toàn bộ chuyện xưa. Phòng trường đến lúc đó chờ chúng ta chính mình đi thăm dò. Lại mẹ nó là marketing thủ đoạn, đem chuyện xưa nói rõ ràng sẽ chết. Như cộng một, nói thật không minh bạch, cuối cùng giống tìm được rồi một cái bắc giống nhau liền đánh xong boss. Một chút cũng khó chịu, hẳn là chính là chủ bá kích phát đơn giản hình thức. Cuối cùng cái này hoàn toàn chính là nhân ra chính mình giải quyết. Thật là đi rồi cứt chó vận. Cho nên có người biết cái này đơn giản hình thức là như thế nào kích phát sao? Chủ bá này cầu bức thời khắc mấu chốt che chắn. Chủ bá ra tới giải thích rõ ràng. Quan khán nhân số không giảm phản tăng. Càng nhiều sau khi kết thúc từ khắc thật chắc viên kia dũng mãnh vào người xem gia nhập thảo luận. Cùng Sở Thầm bước đầu muốn đạt tới hiệu quả không mưu mà hợp trên màn hình bắn ra hay không tiến. Vào hỏi đáp phát sóng trực tiếp hình thức nhắc nhở, Sở Thầm trực tiếp điểm không đóng cửa phát sóng trực tiếp. Hắn không tính toán lại giải thích nhiều như vậy. Cái thứ nhất trò chơi làm tân nhân, làm thành như vậy đã viên mãn, lại giải thích một ít có không? Liền có vẻ vẽ rắn thêm chân, kế tiếp nhà này tiểu nhân công ty game thật đúng là mượn này tuyên. Truyền marketing một đợt, để lại cũng đủ trì hoãn. Làm này khoản đơn cảnh tượng cho chơi tiểu phát hỏa một phen. Đương nhiên này đó Sở Thầm cũng không biết. Hắn lúc này đang xem vừa đến chướng tiền lương, này cái thứ nhất trò chơi thế giới tích phân kết. Toán cùng người xem đánh thưởng đã nhốt đánh vào hắn tài khoản. Khấu trừ trả nợ chỉ còn lại có 2.610 tích phân. Thay đổi vì tín dụng điểm tổng cộng 13.050. Tương đương với hắn kiếm lời nhiều ít tích phân, liền kiếm lời nhiều ít tín dụng điểm. Trong đó so năm thay đổi suất tất cả đều giao cho công ty, điều ra nợ nần biểu. Thấy mặt trên con số thiên văn cùng như cũ còn ở mỗi tháng tăng lên lợi tức. Sở Thầm yên lặng đóng lại giao diện. Quyết định vẫn là một chút tới tương đối thực tế. Tốt xấu hắn hiện tại đã thoát khỏi. Muốn đi cứu tế chạm ăn cứu tế nông nỗi không phải sao, cơ hồ không ngủ không nghỉ suốt 3 ngày. Sở Thầm cũng không như vậy nhiều tâm tư lại đi thăm dò tân khai ra tới phòng cùng chủ giao diện bàn. Thượng nhiều ra tới lựa chọn, xác định đã có tiền duy trì sinh hoạt, kế tiếp công tác lại là ở nửa tháng lúc sau. Hắn liền quyết đoán lựa chọn rời khỏi biển sao thế giới, từ khoang trò chơi chung bò ra tới. Sở Thầm chỉ cảm thấy tinh thần mỏi mệt, nhưng cũng không có cảm thấy tứ chi vô lực lâu ngủ không dậy nổi trạng huống. Hiển nhiên tương lai khoa học kỹ thuật tại đây phương diện đích xác đã tương đương hoàn thiện đơn. Giản vọt cái chiến đấu 8, đem trên người dinh dưỡng dịch xúc rửa sạch sẽ. Sở Thầm lôi ra chính mình 2m8 giường lớn một đầu tài đi vào. Giây tiếp theo liền lâm vào giấc ngủ sâu, bao con nhộng trong phòng ánh đèn tự động tắt. Hình thức đã bị nhân vi điều chỉnh thành giấc ngủ hình thức. Chỉ còn phục cổ đồng hồ thạch anh phát ra ánh oánh lục quang. Khoang trò chơi khống chế giao diện bỗng nhiên sáng lên, ngay sau đó nhỏ đến không thể phát hiện lóe lóe, rằng có 10 phút sau, lại khôi phục vốn có bộ dáng, tác giả có lời muốn nói. Cái thứ nhất thế giới kết thúc tương đương ngày mai nghỉ ngơi một ngày. Ta lại thân thiêm một lần thử xem, hy vọng biên tập đại đại có thể nhìn chúng. Hèn mọn, hết chương.